Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 536, hà tất giả đứng đắn. Hàn Ca giơ lên đầu, suy nghĩ một lát, này là cố ý gây sự a? Nàng có thể là đắc tội người nào a? Triệu Khuynh Thành ngồi ở trên cái ghế gật gật đầu. Cảnh sát giao thông chắc có lẽ không vô duyên vô cớ câu lưu nàng. Cho dù vì tiền, bọn họ cũng không sẽ lớn như vậy gan trực tiếp khấu trừ say giá tội danh a. Bọn họ kiếm tiền phương pháp nhiều đi, nghĩ đến chuyện này sau lưng khả năng có người sai khiến. Vậy chúng ta cũng không có biện pháp, Mộ Vịnh Thiền đắc tội với người, cần nàng cùng nàng chủ tính, cò mồi. Công ty đi đối mặt, Triệu Khuynh Thành nhẹ nhàng gật đầu, lập tức lại hơi có chút bất mãn, có thể là bọn hắn nhằm vào nàng cho dù, hiện tại khiến cho chúng ta cũng thật phiền toái, có quan hệ Mộ Vịnh Thiền diễn xuất đều muốn chụp lại. Không có biện pháp, loại chuyện này dù ai cũng không cách nào dự liệu. Hàn Ca thở khẽ khẩu khí, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Mộ Vịnh Thiền đêm đó vì cái gì uống rượu đâu này? Nàng nói gặp một cái bạn học cũ, hãy theo kia đồng học uống một chút nhi. Bạn học cũ, đúng rồi, cũng là diễn viên, tên là Trịnh Thiên Thu. Sau đó uống rượu xong nàng đã bị cảnh sát giao thông bắt được. Hàn Ca hơi nhíu hạ lông mày. Ngươi có hay không cảm thấy chuyện này có phần trùng hợp? Đúng nha. Triệu Khuynh Thành nhẹ nhàng gật đầu. Cái này Trịnh Thiên Thu hiểm nghi quả thật có hơi lớn. Thế nhưng cũng không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh là nàng làm. Trịnh Thiên Thu, Hàn Ca có chút tò mò tra hạ nữ nhân này tư liệu. Phát hiện nàng chỉ là bất nhập lưu tiểu diễn viên. Hẳn không phải là nàng làm. Coi nàng năng lực, đoán chừng không cách nào làm cho công an cục như vậy phối hợp nàng. Sau lưng hẳn là còn có người. Như vậy chú ý một chút Trịnh Thiên Thu gần nhất động tĩnh, có lẽ có thể phát hiện mấy thứ gì đó. Ví dụ như nàng gần nhất tiếp xúc người, hoặc là nàng đang diễn nghệ trên đường rõ ràng có cao nhân tương trợ đột nhiên có quá dương. Chúng ta còn là bất kể cái này. Đây là Mộ Vịnh Thiền công ty phải xử lý sự tình. Hàn Ca cười nói, hảo ba. Cùng lúc đó, Tiểu Hơi Thượng đã có không ít fan hâm mộ hướng Hàn Ca hỏi chuyện này. Đều đang lo lắng điện ảnh thế nào. Cảm giác bọn họ so với Hàn Ca trả lại sốt ruột. Hàn Ca liền phát một mảnh hơi văn. Chúng ta đã chuẩn bị đem sở hữu có Mộ Vịnh Thiền phần diễn đoạn ngắn xóa bỏ. Tiếp tục tìm kiếm tân diễn viên một lần nữa quay chụp. Sở hữu phí tổn đồng đều từ công ty phụ trách. Hàn Ca này hơi văn một phát, lập tức liền đạt được quảng đại bạn trên mạng đáp lại. Sở hữu liên quan phần diễn một lần nữa quay chụp, điểm này vẫn tương đối dễ dàng bác đồng tình hấp phấn. Sau đó Hàn Ca lại an bài phía dưới ngành, ghi một ít về chuyện này thông bản thảo phát ra ngoài tuyên truyền tạo thế. Vài ngày sau buổi tối, nằm ở trên giường Triệu Khuynh Thành lật qua lật lại ngủ không yên. Nàng có phần hoảng hốt, bởi vì nên tới nghỉ lễ còn chưa tới. Đoạn này thời gian, nàng nghỉ lễ chu kỳ đã tương đối quy luật. Dưới tình huống bình thường, 3 ngày trước nên, cho nên 5 ngày trước cùng Hàn Ca thân mật lần kia, nàng đều không có để cho Hàn Ca làm bảo hộ biện pháp. Kết quả không nghĩ tới, nhiều ngày như vậy đi qua, nên tới vẫn còn không có. Chẳng lẽ thực đã mang thai? Không thể nào, cũng chỉ có một lần mà thôi. Thật như vậy khéo léo đi. Triệu Khuynh Thành lúc này ngược lại có phần sợ. Vạn nhất hiện tại thực mang thai, nàng phát hiện mình cũng không biết nên như thế nào đối mặt. Hô, mới muộn 3 ngày mà thôi. Cho dù chỉ hoãn 1 tuần lễ cũng là bình thường. Triệu Khuynh Thành thở sâu, nhẹ nhàng vỗ ngực một cái an ủi chính mình. Khả năng ngày mai sẽ đến đây đi. Không muốn ngủ. Hôm sau 10 giờ sáng cả, sinh album mới tại Trừ Khốc Chơi bên ngoài Tam Đại Âm Nhạc Bình Đài chính thức online. Này chương chuyên tập tuyệt đối là lập tức tối chịu chờ mong album. Không có nhất, Hàn Ca nhìn không đến album thử nghe lượng. Thế nhưng có thể thấy được âm nhạc trên bình đài bình luận số cùng thảo luận số. Từ ở phương diện khác mà nói, những vật này so với trên bình đài số liệu càng có sức thuyết phục. Tựa như trực tiếp trên bình đài, trực tiếp đang lúc người xem nhân số có thể làm giả. Nhưng trực tiếp đang lúc mưa đạn số lượng liền tương đối chân thật một ít. Chỉ nhìn bình luận, sinh này chương chuyên tập số liệu cũng là phi thường khả quan. Trong đó có một ca khúc, ở trong bạn trên mạng tranh luận khá lớn. Bài hát này chính là Ngứa. Có người đặc biệt thích bài hát này, cảm thấy giai điệu, nhịp điệu đẹp, thanh âm đẹp, vũ đạo đẹp, hết sức ca ngợi chi từ. Có người nói bài hát này phong cách cùng ca từ đều quá thấp tục, trèo lên không phải nơi thanh nhã. Hai bên như vậy ở trên mạng lưới tranh được túi bụi. Không chỉ tại bài hát này bình luận trong tranh được náo nhiệt, liền tiểu hơi thượng cũng thành bọn họ chiến trường. Chỉ chốc lát sau, Ngứa, cái đề tài này đã bị xé thượng nóng lục soát bảng. Điểm này cũng làm cho Hàn Ca có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới bài hát này cũng xông lên nóng lục soát. Bội phục ca ca, có thể đem, tính, viết rất như vậy, tươi mát thoát tục cũng rất lợi hại. Ta cảm thấy có bài hát này nội dung, chính là cái hoài xuân thiếu nữ thầm mến ngưỡng mộ trong lòng nam tử. Nào có nhiều chuyện như vậy? Này ca chẳng lẽ không phải dựa vào tính ám chỉ bác ánh mắt thượng vị? Tính không tính, nhân giả thấy nhân. Thế nhưng những đứng ở đó đạo đức điểm cao dùng, tính, tới phê phán bài hát này. Các người thật sự là ngụy quân tử, lén lút không biết nội tâm có nhiều ác tha đó. Càng là nội tâm không sạch sẽ người, càng là ưa thích vì chính mình phủ thêm lễ phép đạo đức áo ngoài. Như không giống kỹ viện tuyên truyền khúc, ban đầu nghe là tính, nghe nữa là yêu, thoải mái yêu mến yêu biểu tượng. Không có gì cảm thấy thẹn, thoải mái bốn chữ, hy vọng cũng có thể làm đến. Bọn họ tranh được túi bụi, nhưng kỳ thật rằng co, cũng sẽ không có một cái kết quả. Thật ra khiến bài hát này nhiệt độ không ngừng kéo lên. Cuối cùng có một người bình luận, đạt được điểm cao nhất khen số ca hát người không có bưng. Nghe ca nhạc hà tất giả đứng đắn. Khúc chơi âm nhạc Chu Nhân vừa lúc này đang mặt mày ủ rũ. Hiện giờ khúc chơi người sử dụng phản hồi trong tin tức. Tối thiểu có một nửa người đều tại trưng cầu vì cái gì trên bình đài không có sinh album mới. Liền bọn họ đã sắp trưởng thảo tiểu hơi số tài khoản. Hôm nay cũng đột nhiên sinh động lên. Bình thường bình luận số bất quá trăm. Hiện giờ bình luận số đã 2000. Cũng là đang hỏi sinh album mới sự tình. Có thể tưởng tượng, những cái này ca tại khúc chơi tìm không được. Bọn họ khẳng định liền đi khác bình đài. Đây là tại đem mình người sử dụng hướng nhà người ta đuổi, hiện tại tinh diệu đã không thể khinh. Thường, luôn bảng top 50 danh ca khúc trong. Có 11 đầu là tinh diệu dưới cờ tác phẩm. Trong đó Lâm Tử U 5 đầu. Tương lai tổ hợp 4 đầu. Còn có Ninh Hàm Vi, về sau, cùng Trân Tuấn Viễn, những năm đó. Nếu như cầm bài danh phía trên tác phẩm vòng xưng là cao đoan thị trường. Tinh diệu một cái công ty đã bắt lại vượt qua 1/5 cao đoan thị trường số định mức. Chưa từng có cái nào giải trí công ty có thể làm được như vậy thành tích. Tinh diệu là người thứ nhất, nếu như tương lai thật không có tinh diệu. Bình đài tổn thất xác thực rất lớn. Bởi vậy, công ty cổ đông nhóm đã không vui. Một người tiếp một người hướng Tạ Chấn Thiên phản ứng chuyện này. Cũng đem hắn nhao nhao sứt đầu mẻ chán. PS, hôm nay canh 1, ngày mai canh 3, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.